Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1047, dạ đàm, góc truyện audio.com. Về phòng trên đường, Lâm Hoan nhìn thấy có thật nhiều khách nhân đã rời khỏi phòng, chính dẫn theo dương hành lý hướng cửa thang máy chạy, nhìn rất là hoảng loạn. Vừa rồi Spear cùng Nicola làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới ở khách kinh hoàng, đây cũng là bọn hắn theo bản năng phản ứng. Lâm Hoan lắc đầu, xuyên qua hốt hoảng đám người, đi thang lầu về tới tự mình phòng. Mới đẩy cửa đi vào gian phòng, mặc quần áo từ tế Lý Mỹ Hy liền tiến lên đón, Lâm Hoan oppa tình huống thế nào? À, một đôi tiểu tình lữ náo mâu thuẫn, đem trong phòng phích nước nóng cấp ngã. Lâm Hoan mặt không đổi sắc nói láo. À, là như thế này à, ta còn tưởng rằng là có người xấu đây. Lý Mỹ Hy chớp mắt to nói. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy người xấu? Hiện tại hay là, nửa đêm chúng ta lại đi ngủ một hồi đi. Lâm Hoan bồi Lý Mỹ Hy tóc ôn nhu cười nói. Vậy người ôm ta ngủ, Lý Mỹ Hy làm nũng nói. Tuân mệnh, Mỹ lệ nữ sĩ. Lâm Hoan dắt nàng ngọc thủ trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền nắm hắn đi đến bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là Lâm Hoan đang thoát quần áo thời điểm, lại gặp đến Lý Mỹ Hy, đột nhiên tập kích Lâm Hoan oppa ta lại nghĩ đến. Lý Mỹ Hy ôm Lâm Hoan, nhỏ giọng nói. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười xấu xa, nói ra, ngươi con này chú mèo ham ăn, vừa rồi oppa chưa đầy đủ ngươi sao? Đủ, thỏa mãn, nhưng là lại muốn, Lý Mỹ Hy thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã tiếng như nhỏ mũi khó mà nghe được. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng đưa nàng ôm ngang, nói ra cái kia oppa liền lại thỏa mãn ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, hắn đem Lý Mỹ Hy ném, tới trên giường, sau đó lấn người ép xuống, nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, gian phòng bên trong bị xuân sắc lấp đầy. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ, Lý Mỹ Hy nằm sấp trên ngực Lâm Hoan lâm vào ngủ say. Lâm Hoan yêu thương đưa nàng để ở một bên, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ là Spear? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lập tức mở ra thấu thị nhãn nhìn ra ngoài. Quả nhiên, tại Lâm Hoan trong tầm mắt xuất hiện Spear cái kia thân ảnh yểu điệu. Móa, nữ nhân này điên rồi đi, hơn nửa đêm gõ ta cửa phòng. Lâm Hoan nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó mặc xong quần áo đi tới cửa cách cửa phòng nói ra ai vậy? Là ta, Spear nhẹ giọng nói, à, là Spear tiểu thư a, đã trễ thế như vậy ngươi có chuyện gì không? Lâm Hoan mở cửa phòng, cố ý ngáp một cái hỏi. Ta nghĩ theo ngươi nói một chút, Spear nhìn thẳng Lâm Hoan mắt nói chuyện gì tình yêu, thật có lỗi, ngươi cũng nhìn thấy ta có bạn gái. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan chỉ ngay tại ngủ trên giường thục Lý Mỹ Hy. Spear nhướng mày, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều ta là nghĩ theo ngươi nói chuyện chính sự, thật có lỗi, ban đêm ta không muốn nói chính sự, không có việc gì liền mời về đi ta còn muốn nghỉ ngơi. Nói xong Lâm Hoan liền muốn đóng cửa lại. Phanh, Spear lấy tay chống đỡ cửa phòng, cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ngươi muốn nói cái gì? Xin nhờ, là ngươi muốn tìm ta nói chuyện, ngươi làm sao còn phản quay đầu lại hỏi ta muốn nói cái gì? Lâm Hoan liếc mắt nhìn có chút bất đắc dĩ. Đến phòng ta, nói xong, Spear cũng không cho Lâm Hoan cơ hội cự tuyệt liền quay đầu đi vào căn phòng cách vách. Nhìn xem hắn cái kia thướt tha bóng, lưng, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó cùng đi lên. Lâm Hoan đối với Spear thân phận đã có đại khái suy đoán, hẳn là cái nào đó quốc gia phương Tây ngành đặc biệt thành viên có khả năng nhất chính là nước Mỹ siêu thuẫn cục. Bởi vì Nam Hàn Quốc là bị nước Mỹ cha nuôi bảo bọc cái này có nước Mỹ trú quân. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Hoan suy đoán. Đi vào căn phòng cách vách về sau, Lâm Hoan cài cửa lại, sau đó đi đến phòng khách cạnh ghế salon ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo hỏi, nói đi, ngươi nghĩ theo ta nói chuyện gì chính sự, ngươi không phải mới vừa nói ban đêm không muốn nói chính sự sao? Spear mặt hiện vẻ đùa cợt nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, vụt một cái đứng người lên liền đi ra ngoài. Chờ một chút ta đùa với ngươi, Spear một cái lắc mình đi vào Lâm Hoan trước người, giải thích nói. Ta ghét nhất, người khác dùng lời dỗi ta coi như ngươi là mỹ nữ. Cũng không được, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lùng, nhìn có chút tức giận. Tốt à, ta thừa nhận mới vừa nói bậy, ngươi đừng nóng giận. Spear sắc mặt nghiêm một chút, nói, ngươi có phải hay không có việc cầu ta? Chấm, Lâm Hoan hồ nghi mà hỏi, mặc dù cùng Spear vừa mới tiếp xúc nhưng Lâm Hoan có thể nhìn ra hắn không phải một cái cỡ nào dễ nói chuyện nữ nhân. Mà Spear biểu hiện bây giờ quả thực liên một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có, đây tuyệt đối không khoa học. Trừ phi hắn đối với mình nhất kiến trung tình, nhưng đây cơ hồ không có khả năng. Như vậy thì chỉ còn lại một loại tình huống, Spear có việc muốn nhờ. Không phải cầu, là hợp tác, Spear nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt nói nghiêm túc, Hợp tác, Lâm Hoan nhíu mày, khó hiểu nói, liên quan tới phương diện nào? Nicola Tải, trong huyết tộc là gần với thân vương công tước tại châu Âu có thuộc về mình lãnh địa, hắn sẽ rất ít rời đi châu Âu đại lục, coi như hắn rời đi châu Âu đại lục cũng sẽ không tới châu Á, bởi vì tại huyết tộc xem ra, người da vàng là xấu đáng người, căn bản không xứng trở thành bọn hắn đồ ăn. Spear chậm rãi nói, tiếng nói vừa mới vừa ra, Lâm Hoan trên thân liền bạo phát ra sát khí mãnh liệt. Spear toàn thân siết chặt lập tức kịp phản ứng vì sao Lâm Hoan sẽ có loại biến hóa này, hiện tại hắn liền giải thích nói, đừng hiểu lầm, là huyết tộc cho rằng như vậy, trong mắt của ta, vô luận người da vàng, người da đen hay là người da trắng, đều là sinh ra bình đẳng, không có ưu khuyết phân chia, ngươi hẳn là rất may mắn giải thích của ngươi tới kịp thời. Nói xong câu đó, Lâm Hoan tàn mất sát khí, đi trở về cạnh ghế salon. Ngồi xuống tiếp tục nói ra, ngươi là muốn nói, Nicola đột nhiên đi vào Nam Hàn Quốc là bởi vì có mưu đồ, đúng không? Đúng, Spear nhãn tỉnh sáng lên, đối với Lâm Hoan tốc độ phản ứng có chút tán thưởng. Cảnh sát tới về sau ta hỏi thăm qua bọn hắn nói gần nhất trong khoảng thời gian này, Nam Hàn Quốc ra nhiều nổi lên người mất tích án, mà lại vụ án phát sinh thời gian rất tiếp cận, nhưng là vụ án phát sinh địa điểm lại cách xa nhau rất xa. Spear đi vào cạnh ghế salon, sau khi ngồi xuống nói. Cái này có thể nói rõ cái gì đâu. Nicola là SS cấp cường giả, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới mấy trăm cây số bên ngoài chỗ, lần nữa hành hung. Lâm Hoan mở ra bàn tay, nghi ngờ nói. Đúng, hắn quả thật có thể làm như thế, nhưng khả năng này không lớn, huyết tộc luôn luôn cho rằng bọn. Họ thân phận tôn quý, không thể là vì đồ ăn mà trong khoảng thời gian ngắn bôn ba qua lại, cái này không phù hợp bọn hắn bản tính, nguyên tắc lại thêm trước đó ta nói, ta có lý do hoài nghi, còn có cái khác huyết tộc lưu tại Nam Hàn Quốc, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể cùng ta liên thủ đem những thứ này sinh vật tà ác tìm ra. Nói xong, Spear trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Cách chương.